Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237 Long Huyết Sơn Thần Mộc. Cùng trốn đào nguyên khi bất đồng. Lúc này đây hắn không hề thân thiệp trong đó. Hắn chỉ là một cái người đứng xem. Hồi ức bất luận cái gì một người đều nhìn không thấy hắn. Hắn đi đến những cái đó kỵ binh bên. Hắn cúi đầu, nhìn cái kia vỗ thi khóc giống thiếu niên. Lô nội một cây gân xanh ở không ngừng run rẩy, nhảy lên, hắn cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Nổi da gà nổi lên một thân. Lại lần nữa nhìn đến cái này trường hợp. Hắn biết rõ thiếu niên này cuối cùng ở Lâm An kinh biến chung sắm vai như thế nào nhân vật. Bán đứng thái thú công tử Sở Tuân, vì làm dưỡng phụ chết mà sống lại, không tiếc quyên ra cả tòa thành trì tánh mạng. Tiểu mãn, người chết không thể sống lại, người đừng quá khổ sở, nơi này không thể ở lâu, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi, không, không, ta nơi nào cũng không đi, ta muốn A Cha, hắn là thay ta đi tìm ăn, cho nên mới sẽ bỏ mạng, là ta thực xin lỗi hắn, cha, Mặc Nhiên nhìn chằm chằm cái kia thiếu niên Semonser, người này là ai? Là hoài tội phụ thân. Hoặc là, hắn ánh mắt dừng ở tiểu mãn trên tay trái hổ khẩu chỗ, có một viên gạo lớn nhỏ nốt ruồi đen. Hắn đột nhiên nghĩ tới hoài tội đại sư tay, cũng là vị trí này, giống nhau như đúc địa phương, cũng có như vậy một viên trí, không sai chút nào. Mặc Nhiên kinh ngạc, lúc này, kia miểu xa tiếng nói lại chậm rãi vang lên, ta từ nhỏ, sinh với Lâm An. Không có cha mẹ, bị thái thú phủ một cái mã phu thu dưỡng. 14 tuổi kia một năm, quỷ giới thiên nứt, Lâm An chịu khổ, trong nhà vô mễ không có lương thực, ta bụng đói khó làm. Dưỡng phụ liền mạo hiểm thay ta ra khỏi thành kiếm thức ăn. Tới rồi trạng vạng còn không có trở về, hãi hùng khiếp vía. Hoài tội, thật là 200 năm trước tiểu mãn. Hoài tội nhẹ giọng nói, đãi ta ra khỏi thành. Tìm được hắn khi, hắn đã bị tà ám giết chết, bụng tràn đầy, đôi mắt bị quạ đen mổ không. Cái kia cảnh tượng, ta đời này đều không thể quên được. Mặc Nhiên trong tay ong ong mà. Hắn đi theo tiểu mãn vào thành, năm đó Lâm An thiên nứt huyết vũ tinh phong, quỷ vương áp chế mọi người giao ra Sở Tuân. Những việc này hắn đều đã xem qua một lần, lại lần nữa xem tới, lại vẫn cảm thấy thê thảm bi thương. Nhân tâm hiểm ác, hắn nhìn đến sự phát một đêm kia, tiểu mãn mọi cách năn nỉ, cầu mọi người không cần đem hắn dưỡng phụ tách rời trừ hoạn. Cầu quản gia làm hắn chờ đến Sở Tuân trở về, xem có thể hay không lưu phụ thân một cái toàn thây. Cầu xin các ngươi, lại chờ một chút, lại trong chốc lát công tử liền đã trở lại, ta nhất định nhìn hắn thi thể, nếu khởi thi, ta nhất định sẽ ngăn đón. Cầu xin các ngươi, khởi thi ngươi căn bản ngăn không được, cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi muốn phân rõ. Không, không cần xé nát hắn, cầu các ngươi không cần xé nát hắn. Mưa to giàn giụa, tiểu mãn không được mà quỳ xuống đất dập đầu, khái đầy đầu đầy cổ đều là huyết, lại như cũ ngăn trở không được. Phụ thân xác chết vẫn là bị thô bạo mà từ hắn trong lòng ngực túm xả ra tới. Bị thái thú phủ quản sự kéo dài tới phủ nha ngoại. Bọn họ vây quanh kia cụ tùy thời khả năng dị biến thi thể. Tiểu mãn tầm mắt bị chặn. Một lát sau, hắn nhìn đến máu loãng từ mọi người dưới chân chảy ra. Khoảnh khắc bị mưa to cọ rửa thành nhàn nhạt hồng nhạt. Ta khi đó ích kỷ, chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Đối tất cả mọi người tràn ngập oán hận, cho nên phản bội ra Lâm An. Tự tiến cử vì quỷ vương thủ hạ, ta tưởng trả thù bọn họ theo hắn tự thuật, Mặc Nhiên lại một lần thấy được cái kia đã từng làm hắn nội tâm chấn động hình ảnh. Mẫu thân đào ăn hài tử bụng, thành dân phản bội bọn họ anh hùng, Sở Tuân quỳ gối miếu thành hoàng trước thềm đá thượng, cầu lũ đến lầy lội bên trong, khóc không thành tiếng, hắn nhìn đến bạo dân đem Sở Tuân áp giải đến miếu đường. Giống như con ó thực hủ. Ô mênh mông mà vây làm một đoàn, vì chính mình có thể kéo dài hơi tàn mà tồn tại. không tiếc dâng ra Sở Tuân tánh mạng. Hắn nhìn đến Sở Tuân đem chính mình trái tim cùng linh hạch cùng móc ra. Giao cho vì hắn ai khóc linh tinh bá tánh trong tay. Làm cho bọn họ mau rời khỏi nơi này. Không cần lại làm lưu lại. Này một ít, Tiểu Mãn cũng đều nhìn ở trong mắt. Sau lại, ta đi quỷ giới. Bao nhiêu lần một người một chỗ thời điểm, ta đều sẽ nghĩ đến Sở công tử ngay lúc đó thảm trạng. Nghĩ đến hắn dâng ra tâm. Nghĩ đến hắn từ trước, đãi chúng ta hảo, mỗi lần nghĩ vậy chút, ta đều cảm thấy lo sợ khó an, ta càng ngày càng chạy thoát không được nội tâm khiển trách hoài tội dừng một chút. Hắn tiếng nói trở nên cực kỳ thống khổ, ta là cái phản đồ, mặc nhiên trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Thiện ác có khi chỉ ở nhất niệm chi gian, có người dao nhỏ thọc lạc nháy mắt, kỳ thật liền đã hối hận. Nhưng kia lại như thế nào đâu? Sớm đã không đường thối lui. Không lâu lúc sau, ta nghe nói Sở Tuân linh hồn đầu nhập địa phủ. Hắn là cái người lương thiện. Tu vi dù chưa đến đỉnh, không thể thi giải thành tiên. Nhưng cũng đủ lập nhập luân hồi. Kiếp sau vinh hoa phú quý, chung hưởng cả đời thanh ninh. Chính là hắn không có đi. Hắn hài tử, hắn phu nhân, bởi vì năm đó kia chàng đại kiếp nạn. Hồn lẫn lộn, chia năm xẻ bảy, hắn liền đi Diêm La chỗ năn nỉ, nguyện ý dùng chính mình tam thế phúc lộc, đổi lấy thê nhi giải thoát, nhưng cuối cùng kết quả, lại phi thuận lợi vậy, mặc nhiên thấy hoài tội ở quỷ giới mọi nơi bôn tàu. Hắn bởi vì hổ thẹn khó làm, không mặt mũi nào đối mặt Sở Tuân, liền vẫn luôn thật cẩn thận trốn tránh Sở Tuân. Nhưng hắn nghĩ mọi cách lôi kéo những cái đó quỷ binh quỷ tốt ở dò hỏi. Kia đối thê nhi đâu? Cuối cùng Diêm La nói gì đó? Có thể nghĩ cách khâu ra bọn họ hồn phách, làm cho bọn họ trọng nhập luân hồi sao? Có thể ngẫm lại biện pháp sao? Cầu ngươi, cầu các ngươi giúp Sở Tuân công tử ngẫm lại biện pháp đi. Muốn trả giá như thế nào đại giới đều có thể thương lượng. Có cái quỷ tốt cười nhạo hắn nói. Đã sớm nghe nói ngươi quang huy sự tích, lúc trước không phải ngươi giúp đỡ cửu vương, hại chết Sở Tuân một nhà. Sao tới rồi địa phủ, ngươi lại bỗng nhiên đổi tính, ngươi sợ Sở Tuân làm quỷ, tới cùng ngươi thanh toán nha. Mặc nhiên đi theo hoài tội mặt sau, xem hắn cầu rất nhiều người, quỳ rất nhiều người, có lẽ không nên gọi người, hẳn là kêu quỷ, nhưng rất nhiều thời điểm. Người cùng quỷ bản tính kỳ thật đều là giống nhau. Tựa như Sở Vãn Ninh nói qua, linh hồn có lẽ sẽ thay đổi tính cách, thay đổi yêu thích, thay đổi tính nết, nhưng bản chất, tuyệt không sẽ bởi vì sinh tử luân hồi mà thay đổi mảy may. Hoài tội mọi nơi hỏi thăm Sở Tuân thê nhi luân hồi một chuyện. Thực mau bị cửu vương đã biết, cửu vương lúc ấy cùng Sở Tuân giao thủ, phá hủy một con mắt, sớm đã đối Sở Tuân hận sinh. Nghe nói thủ hạ Tiểu Mãn, không ngờ lại đầy cõi lòng áy náy giúp đỡ cũ chủ trộm hỏi luân hồi phương pháp. Không khỏi mà giận dữ, hắn thu hồi hoài tội tự do đi tới đi lui quỷ giới lệnh bài. Đem hắn xuất hồi nhân gian, cũng cướp đi hoài tội làm quỷ tốt vĩnh hằng thọ mệnh. Lăn trở về dương gian đi, đương trên người của ngươi sở hữu địa phủ chi khí tiêu tán. Ngươi liền sẽ chết đi. Sau khi chết vĩnh đọa vô gian địa ngục, linh hồn vạn kiếp không thể siêu sinh, cửu vương dùng duy nhất thượng có thể sử dụng kia con mắt. Dày đặc nhìn chằm chằm hoài tội, đây là ngươi thế cũ chủ mưu sự đại giới, địa phủ hắc ám biến mất. Mặc nhiên nghe được tí tách tiếng mưa rơi, là mùa xuân, mưa phùn như tô, trơn bóng xanh biếc tân mà mờ ni hắn nhìn đến hoài tội cắt tóc phì tăng. Ở mưa xuân đi tới. Ta về tới nhân thế, lúc này, nhân gian đã qua đi trăm năm mà ni quỷ vương tuy cầm đi ta lệnh bài. Nhưng ta trên người còn sót lại âm khí, có thể làm ta ở giờ tí âm khí nhất thịnh thời điểm trở về quỷ giới. Nhưng là dừng lại lâu rồi, hao tổn liền cực đại, ta kỳ thật, vẫn là rất sợ chết, liền không dám thường ở quỷ giới lâu trú, chỉ có thật sự yêu cầu một ít manh mối. Một ít giúp đỡ thời điểm, mới có thể trộm phản hồi âm phủ, mặc nhiên nghe hắn trầm thấp tự thuật. Nhìn trước mặt điểm mang trượng, ở trong rừng trúc lẻ loi độc hành hoài tội. Đông Mai nằm tuyết, Hạ Hà nghe vũ, hắn một người đi tới. Từ vạn mộc xuân sinh, đến sương lâm nhiễm thấu, ma giày đi phá một đôi lại một đôi. Hoài tội nơi nơi đang tìm kiếm, hỏi thăm, hy vọng có thể được đến nhỏ tí tẹo ghi lại. Có thể cấp kia một đôi bị hắn phá hủy linh hồn mẫu tử. Chuyển thế trọng sinh cơ hội, hoài tội nói, kia cũng là ta chuộc còn một chút tội nghiệt cơ hội, người khác có lẽ sẽ cũng không sở cảm. Chỉ cảm thấy hoài tội dữ dội buồn cười, nhưng mặc nhiên nghe đến đó, hốc mắt lại bỗng dưng đã ươn ướt, chuộc tội, mỗi cái phạm phải sai lầm, muốn hối cải người, đều như cá khát thủy, khát vọng chuộc tội, hắn là như thế này, hoài tội cũng là như thế này. Bọn họ đều không phải người lương thiện, trên tay đều có đầm đìa huyết, dưới chân đều là phá thành mảnh nhỏ đầu. Như thế nào chuộc tội? Dùng đã từng giết qua người tay, hướng công đức trong hồ thả về sinh mệnh, tội nghiệt là có thể xóa bỏ toàn bộ sao? Hắn chỉ mong nhân thế gian thị phi thiện ác, phúc báo nhân quả, đều có thể như vậy đơn giản. Nhưng hắn biết không đúng vậy, ta ở nhân thế gian. Lại đi rồi gần trăm năm mà đi, hoài tội hoãn thanh thở dài. Này 100 năm, gặp nạn tất phiền, thấy khổ tất cứu, ta biết làm như vậy vô dụng, mặc kệ lại thích nhiều ít thiện đức, ta sau khi chết như cũ sẽ hạ luyện ngục, nhận hết giày vò khổ sở, nhưng ta chỉ nghĩ làm chính mình trong lòng dễ chịu một ít. Ta chỉ là tưởng, nếu là công tử thượng ở nhân gian, hắn nhất định, cũng sẽ yêu người chi yêu. Làm khó người khác khó khăn đi. Trăm năm gian nhiều ít chuyện cũ chảy xuôi mà qua. Hắn nhìn đến hoài tội cõng mắt mù cô nhi ở núi rừng gian hành tàu. Nhìn đến hắn ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng giúp đỡ lao động. Hắn nhìn đến hoài tội ở một đậu cô đèn dưới may và áo cũ. Lại quyên tẫn tiền hai chỉ vì sửa chữa bị tà ám hủy diệt thôn xóm mân ni, sở công tử. Vẫn luôn không có luân hồi. Ta sau lại hái được một chi nhân gian chạy đến sáng lạn hải đường. Nghĩ vậy là hắn cùng phu nhân thích nhất hoa. Ta liền đầu óc hôn mê. Lấy hết can đảm đi quỷ giới thấy hắn một lần. Kết quả tất nhiên là không cần phải nói. Hắn đem ta cự chi ngoài cửa. Làm ta sau này không được lại đến. Trong hình là hoài tội đứng ở quỷ giới hẻm đường ruộng chi gian. Gầy guộc bóng dáng. Lúc này. Hắn lưng đã ẩn có câu lũ, ta không dám chọc hắn phiền lòng, liền không còn có xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng kia thúc hải đường, hắn không có vứt bỏ, ta tưởng hắn có lẽ vẫn là thích nhân gian này sự vật. Hắn tại địa phủ không thấy được, ta liền thải tới nhờ người đưa cho hắn, ta hy vọng hắn đối ta hận, có thể bởi vậy thiếu một ít, chẳng sợ một chút cũng hảo, lại sau lại. Ta nghe nói sở phu nhân linh hồn có thể khôi phục. Chỉ là yêu cầu thời gian. Nhưng tiểu công tử ba hồn bảy phách lại đã dập nát. Khủng là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Sau này trên trời dưới đất. Đều không hề có hắn. Biết được này tin sau. Ta càng là áy náy khó làm. Hối hận không thôi. Thẳng đến có một ngày. Ta phải đến một thứ. Đêm trăng xuân sơn. Khói sóng giang thượng. Hoài tội ngồi ở trong khoang thuyền, tinh tinh điểm điểm đèn trên thuyền chạy ảnh ngược với giang lưu bên trong. Cùng ảnh hắn trong tay phủng đồ vật, mặc nhiên đi qua đi xem, hắn trong ngực tội bên cạnh ngồi xuống, ly đến gần, phát hiện là một đoạn đầu gỗ, kia đầu gỗ lớn lên kỳ quái. Khác cây cối cành khô đều có thô ráp vỏ cây, tinh mịn hoa văn, nhưng nó không có, nó chỉ có một bàn tay như vậy đại. Vỏ cây bóng loáng tinh tế, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, cho dù là ở ảo cảnh giữa, mặc nhiên đều giống như có thể cảm giác được này khối đầu gỗ tựa hồ ở chảy xuôi một loại thanh hương. Viêm đế thần mộc, mặc nhiên bỗng dưng mở to hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn kia một đoạn quang hoa chảy xuôi đoạn chi. Đây là, viêm đế thần mộc, trong truyền thuyết ở Đông Hải cực kỳ, không người đến địa phương. Sinh trưởng cái loại này ngàn vạn năm thánh thụ, mặc nhiên sống hai đời, hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại như thế nào sẽ không biết viêm đế thần mộc truyền thuyết. Có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, có thể rèn luyện thành so thần võ càng cường hãn thần binh lợi khí. thậm chí có thể giúp đỡ phàm nhân phi thăng, trực tiếp thoát ly luân hồi chi khổ. Vĩnh Lập Tiên Ban, Hoài Tội hiển nhiên cũng là biết này đó nghe đồn. Hắn nhẹ giọng nói, thần mộc có linh, luyện nhập linh hải, nhưng ít ngày nữa phi thăng, trở thành tiên nhân, ta sẽ không bao giờ nữa dùng chịu luyện ngục nguyên rủa. Từ đây, nhưng giải thoát rồi, Mặc Nhiên đột nhiên nhớ tới về Hoài Tội đồn đãi. Trên phố nói hắn cự tuyệt thiên giới mời, từ đây trường lưu nhân gian. Chẳng lẽ chân tướng kỳ thật là hắn luyện hóa viêm đế thần mộc không có kết quả? Thất bại sao? Ta là thật sự rất muốn đem này đoạn thần mộc theo vì mình dùng. Có một đoạn nhật tử, ta thậm chí cảm thấy đây là ý trời, là trời xanh thương hại ta, tha thứ ta, không nghĩ làm ta rơi vào địa ngục chịu khổ, cho nên mới sẽ làm này đoạn thần mộc bởi vì cơ duyên xảo hợp. Đi vào ta bên người, trong khoang thuyền, Hoài Tội vuốt ve kia một đoạn thần mộc, trong mắt lóe khát vọng cùng mê mang. Hắn biểu tình là như vậy mâu thuẫn, như nhau Mặc Nhiên bên tai quanh quẩn tiếng nói. Nhưng là, ta từng ở một quyển sách cổ thượng đọc được quá, viêm đế thần mộc cùng nữ hoa di thổ là giống nhau. Dựa vào này đoạn thần mộc, có thể sang sinh ra một cái sống sờ sờ người. Hết chương.